Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, cải biến thời đại sản phẩm phụ. Lịch sử đem ghi khắc năm 1996 cái này đặc thù năm. Bởi vì tại một năm này, trên viên tinh cầu này thần bí chắc bị trước nay chưa có đả kích. Ỷ vào có người làm chỗ dựa bích làm lên sự tình đến không cố kỵ gì. Bị ép lôi cuốn đi vào Elmeloy cùng Sofiari thì là đảm nhiệm dẫn đường đảng nhân vật. Tất cả mọi người là đỉnh cấp ma thuật thế gia. Mặc dù ở ngoài mặt hòa hòa khí khí, nhưng vụng trộm lục đục với nhau nhưng thực sự không ít. Tại thời gian dài như vậy nỗ lực dưới, dò thăm một chút cơ mật tình báo cũng là chuyện đương nhiên. Mà tại người được tên là lợi ích, hương vị về sau, có, trên đời nhất duyên dáng linh cầu, danh hiệu Bắc Âu danh môn Edelfell thì là lập tức phản bội. Các nàng chỗ trận doanh, cũng lấy Tosaka ra thân thích thân phận, đánh lấy hiệp trợ Tosaka nhà trọng trấn gia tộc danh nghĩa. Tham dự vào trận này trước nay chưa có thao thiết thịnh yến bên trong. Đây là một trận xưa nay chưa từng có tiệc. Bị bắt ăn mục tiêu là toàn bộ thần bí chắc. Đương nhiên, khi nguy cơ phát sinh thời điểm, Clock Tower ma thuật sư nhóm cũng thử qua phản kháng. Nhưng mà song phương lực lượng chênh lệch xác thực không thể bù đắp. Cho dù là có, đương nhiệm ma đạo nguyên soái danh xưng Bad Homeloy Lorelai, cũng không phải bất hủ chi vương địch. Nơi này là Britain, vĩnh hằng quân vương ý chí. Lại lần nữa bao phủ tại mảnh này hòn đảo phía trên. Mà sinh hoạt tại hòn đảo này đám người bên trên, lại là ngay cả lòng phản kháng đều đề lên không nổi. Mà tại cuối cùng của cuối cùng, thứ hai Pháp cự tuyệt xuất chiến thì trở thành ép đến ma thuật chắc cuối cùng một cọng cỏ. Sau cùng mặt trời nhảy vào thời gian trong luân hồi về sau. Đã từng vô cùng huy hoàng ma thuật chắc hoàn toàn thần phục tại một cái bích trong tay. Đây là một kiện 10 phần đáng sợ sự tình. Tại cái kia tên là gia tộc bóng ma phía dưới sinh sống hơn 20 năm Sola xoay người nông nô. Đem ca hát, tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Mà căn cứ đồng giá trao đổi nguyên tắc, có người vui vẻ, liền khẳng định sẽ có người bi thương tuyệt vọng. Người không cần trông cậy vào cái kia đến tại ma thuật chắc đỉnh điểm bên trên Sola có thể làm. Chuyện gì tốt nàng không phải thánh nhân, cũng không phải vương, nàng chỉ là một cái bích, trả thù tâm lên nàng, đem chọn cái ma thuật chắc quấy đến long trời lở đất. 12 đại gia tộc đứng mũi chịu sào, tất cả đều bị đứt đoạn truyền thừa. Về phần cái khác những gia tộc kia, bởi vì cái gọi là thành môn thất hỏa ương cá trong chậu, tổ chim bị phá không trứng lành. Tại trước đây cái gọi là đại tai nạn phía dưới, cơ hồ tất cả ma thuật gia tộc đều bị tai họa ngập đầu. Đương nhiên, có mấy cái gia tộc là ngoại lệ. Là một cái khác thủ phạm chính Tosaka Jin chẳng những không có nhận trùng kích, còn đi theo Sola đằng sau nhặt không ít chỗ tốt. Mà đồng dạng làm đồng lõa Edelfell càng là ăn bụng đại yêu viên, một bên ngậm lấy không ăn được, còn vừa dùng hành động thuyết minh lấy cái gì gọi là thật là thơm định lý. Nói tóm lại, tại một cái bích ảnh hưởng dưới, năm 1996 về sau ma thuật chắc đã trở thành chân chính địa ngục. Vô luận là tại cái này trong địa ngục giấy giụa ma thuật sư nhóm cũng tốt, vẫn là đến tại cái này địa ngục đỉnh cao nhất bích cũng tốt, đều chẳng qua là cái này địa ngục vỡ vụn trước đó. Sau cùng điên cuồng, chỉ bất quá, tại cái này trong địa ngục, lại chỉ có một cái địa phương, trở thành ma thuật chắc tịnh thổ. Núi Alper mặt phía bắc, lâu dài bị băng tuyết bao trùm trong rừng cây tùng, trải qua hơn 100 năm biến thiên. Tòa này từ thứ ba Pháp các đệ tử lưu lại ma thuật công xưởng đã biến thành một tòa thành bảo. Mà bây giờ, tòa pháo đài này đã biến thành thế ngoại đào nguyên, ngăn cách ở trong địa ngục. Không muốn người biết, tại cái này thế ngoại đào nguyên bên trong, Iriya như đói như khát học tập lấy thứ ba pháp các đệ tử lưu lại những kiến thức kia. Ngày qua ngày, năm qua năm, thời gian của nàng giống như đã bị cái này băng tuyết đông kết. Đương nhiên, tại nào đó chút thời gian, nàng cũng sẽ rời đi tòa pháo đài này, tiến về tòa kia tên là Âu Lần thành nhỏ, nhìn xem mẹ của nàng. Bất quá cơ hội như vậy dù sao chỉ là số ít. Với lại có thể hay không thăm viếng mẫu thân mấu chốt còn muốn quyết định bởi tại hưng phấn CC có thể hay không nghĩ đến nàng cái này tóc trắng viên tròn. Bởi vậy, cứ việc Iriya hàng năm đều có thể nhìn thấy mẹ của nàng, nhưng là lẫn nhau thời gian gặp mặt thật sự là không nhiều. Với lại, tại rất nhiều tình huống dưới, liền xem như gặp mặt, Iriya cũng không biết đến tột cùng nên cùng mẫu thân của nàng nói cái gì. Có câu lời nói, gọi là học càng nhiều càng cảm thấy mình vô tri, mà bây giờ Iriya liền ở vào dạng này trạng thái. 20 năm về sau, nàng đã đem thứ ba pháp các đệ tử lưu lại những kiến thức kia nắm giữ 7-8 phần. Nhưng đã đến cuối cùng, nàng lại tuyệt vọng phát hiện, đối mặt Irivial khốn cảnh, nàng những kiến thức này căn bản không có một chút tác dụng nào. Quá khó khăn, đây quả thật là quá khó khăn, nhưng là Iriya cũng không có từ bỏ, ôm nhất định phải cứu vớt mẫu thân tín niệm. Nàng đi ra cái kia thế ngoại đào nguyên, bắt đầu nếm thử ôm càng rộng lớn hơn thế giới. Nàng tìm được trước đã triệt để biến thành Big Sola, muốn đọc qua những cái kia ma thuật gia tộc lưu lại tri thức. Đối với cái này, mặc dù là Big, nhưng trong lòng có một cây cái cân Sola tự nhiên là không chút do dự. Đồng ý Iriya thỉnh cầu, nhưng là, đương nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Lại qua 50 năm, khi ma thuật chắc trên cơ bản đã nhanh muốn diệt tuyệt về sau, cảm giác sâu sắc ma thuật vô lực, Iriya quyết định chuyển đổi một cái nghiên cứu phương hướng. Nàng phân ly ở ba đại đế quốc bên trong, từ bỏ ma thuật sư thân phận, lấy một loại mới tinh thần, học tập cái kia tên là khoa học, thần kỳ kỹ thuật, đây cũng là không có làm biện pháp. Nàng bây giờ trên cơ bản đã đạt đến thần bí đỉnh điểm, tuy nhiên lại tuyệt vọng phát hiện, liền xem như dạng này, nàng cũng vô pháp tìm tới giải cứu mẫu thân của nàng phương pháp. Thậm chí, là một điểm đầu mối đều không có. Bởi vậy, nàng chỉ có thể thay đổi đầu mâu, đem ánh mắt đầu nhập vào cái kia một mực bị nàng coi nhẹ. Khoa học, phía trên, hy vọng dựa vào loại này mới tinh đường tắt, tìm kiếm trợ giúp Irivial thoát khỏi khốn cảnh phương pháp, cho dù là một điểm đầu mối cũng tốt. Thế là cứ như vậy, từ bỏ ma thuật sư thân phận Iriya, lấy nhà khoa học thân phận sinh động ở thế giới trên võ đài. Thời gian tiếp tục trôi qua, tuế nguyệt luân hồi không ngừng. Lại qua 50 năm, Iriya đã đứng ở khoa học đỉnh điểm phía trên, trở thành danh chấn thế giới đỉnh tiêm nhà khoa học. Nàng tại vật lý học, hóa học, sinh vật học, điện tử tin tức kỹ thuật các phương diện đều lấy được tương đương chói mắt thành tựu, được vinh dự cổ kim thứ nhất học giả, nhưng là cái này lại cũng không có một chút tác dụng nào. Cùng lúc trước, đứng tại khoa học bên cạnh đỉnh điểm bên trên nàng, cũng vô pháp tìm tới giải cứu Irivial phương pháp nằm. Vì thế, Iriya khổ não tương đối dài một đoạn thời gian. Thẳng đến, cái nào đó đã quên mình danh tự, bình thường luôn luôn có C, xưng hô mình ma nữ đối nàng đưa ra một trò đùa bình thường đề nghị từng cái. Nếu như có thể đem ma thuật kèm theo đến đạn bên trên, sẽ phát sinh cái gì đâu? Ở đây, thu được mới phương hướng Iriya, bắt đầu mới nghiên cứu, nhưng mà, làm nàng thất vọng chính là, dù là nàng đem ma thuật cùng khoa học kết hợp chung một chỗ, cũng vô pháp tìm đến bất cứ manh mối nào. Bất quá cũng chính là ở thời điểm này, một cái khai sáng thời đại mới sản phẩm phụ lại là từ trong tay nàng ra đời. Chấn kinh, vĩ đại khoa học gia, vĩ đại tác phẩm, đủ để cải biến chiến tranh phương thức kinh khủng sát khí. Đời thứ nhất hình người cơ giáp Ganru. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.